nhai thiếu gia còn có gì sai bảo. Ta nhớ lúc trước ngươi nói không sợ huyền thần điện chúng ta đúng không? Đừng phủ nhận, không sợ thì không sợ. Giờ ta muốn giao một nhiệm vụ cho ngươi. Vu nhai nói nhanh, hãy đánh một vị cặn bã trong kỵ sĩ đến mẫu thân của hắn cũng không nhận ra. A, không biết Vu nhai thiếu gia muốn đánh ai? Hắn, Vu nhai chỉ hướng Lưu Hàn Trạch đứng một bên liên tục biến sắc mặt. Từ khi Vu nhai xuất hiện sắc mặt Lưu Hàn Trạch đã như tắc kè. Mọi người hoàn toàn biến sắc mặt, đánh kỵ sĩ chính thức. Chỉ Vu nhai mới nghĩ ra được chiêu này. Vu nhai, ngươi nói gì? Vu nhai dứt khoát nói, ta kêu bọn họ đánh ngươi. Đúng, chính là ngươi, Lưu Hàn Trạch kỵ sĩ. Đoàn trưởng Kim Mã Săn Ma đoàn trước mắt, không dám làm bậy. Vu nhai căm hận nói, các ngươi còn ngây ra tại chỗ làm gì? Sao không ra tay đi? Các ngươi là người ngưỡng mộ Bắc Đẩu hành tỉnh chúng ta. Cái người này mới rồi dám kỳ thị Bắc Đẩu. Không đánh đến mẫu thân hắn không nhận ra thì khó xóa mối hận trong lòng. Các ngươi không đồng ý với ta sao? Khóe môi đoàn trưởng Kim Mã Săn Ma đoàn co giật, rất là buồn bực. Thôi, trong kiếm vực hành tỉnh Độc Cô Gia có sức ảnh hưởng lớn hơn huyền thần điện rất nhiều. Dù xảy ra chuyện gì có họ Vu gánh, sợ quái gì? Đoàn trưởng Kim Mã Săn Ma đoàn giống to, đúng là rất giận. Các vinh đệ, đánh hắn cho ta. Các ngươi dám? A, Lưu Hàn Trạch không ngờ người Kim Mã Săn Ma đoàn thật sự hành động. Gã chưa nói hết câu đã bị đánh hội đồng. Mọi người nhìn nhau, đưa mắt nhìn hướng Vu nhai. Tuyệt đối không thể đắc tội tiểu tử này. Kỵ sĩ khác lên tiếng, Yến Đại Nhân. Yến Đại Nhân thản nhiên nói, mặc kệ đi, Lưu Hàn Trạch đúng là rất kỳ cục. Yến Đại Nhân không định ngăn cản. Nhưng khi Lưu Hàn Trạch sắp tắt thở thì Yến Đại Nhân cứu gã ra. Nếu một kỵ sĩ chính thức chết tại đây sẽ rất rắc rối. Cuối cùng Kim Mã Săn Ma đoàn nhanh chóng bỏ chạy. Lúc đi tâm tình sung sướng, dù sao chút bực tức đã tay. Người Kim Mã Săn Ma đoàn chưa đi xa chợt thấy một luồng sang vàng từ xa bay tới. Xa xa nghe tiếng gầm, ai dám gây sự với kỵ sĩ dự bị ta? Kim Bảo đáp xuống đất, áo thêu trường kiếm và rắn bay, là tử tôn Kim Bảo của Độc Cô gia. Kỵ sĩ dự bị hét to, Độc Cô Cửu Tà. Độc Cô Cửu Tà gật đầu rồi nhìn hướng Kim Mã Săn Ma đoàn, là các ngươi sao? Các ngươi dám đối phó đoàn kỵ sĩ dự bị có ta tham gia? Khuôn mặt tà dị chất chứa điên cuồng, có lẽ vì Độc Cô Cửu Tà luyện kiếm pháp người điên của Độc Cô Thanh Hải hơi nhiều. Đoàn trưởng Kim Mã Săn Ma đoàn nói nhanh, không có, tuyệt đối không có. Chúng ta là người thủ hộ trung thành nhất của kỵ sĩ dự bị. Chúng ta là người ngưỡng mộ Bắc Đẩu hành tỉnh. Chúng ta hãnh diện vì Bắc Đẩu hành tỉnh. Vinh quang của kỵ sĩ dự bị là vinh quang của chúng ta. Độc Cô Cửu Tà trước mắt hỏi, a, vậy sao? Từ khi nào kỵ sĩ dự bị không ai phong giữ vậy? Độc Cô Cửu Tà thấy Vu nhai đứng một bên, mắt gã sáng lên. Độc Cô Cửu Tà chạy qua đánh mạnh vào vai Vu nhai. Quả nhiên ngươi đã về. Lúc trước ta nghe lão già Độc Cô Thanh Hải và một lão già còn đáng ghét hơn lão khắc khẩu vấn đề phân phối sau khi ngươi trở về. Ta còn tưởng đâu hai lão nói nhả. Lão già chết tiệt hơn lão già chết tiệt là ai? Vu nhai không biết lão già mê thành đã rời khỏi thiên tội uyên theo hắn. Không biết vấn đề phân phối là hai lão già muốn chia hắn. Vu nhai lười nghĩ nhiều, vẫy tay với người Kim Mã Săn Ma đoàn. Vu nhai nhìn Độc Cô Cửu Tà chằm chằm, nói, như thế nào? Cứ mãi học kiếm pháp người điên không dành quan tâm kỵ sĩ dự bị sao? Kim Mã Săn Ma đoàn thở phào, vội vàng bỏ chạy. Kim Mã Săn Ma đoàn thầm mừng, may mắn thái độ lúc trước cung kính nếu không thì tiêu đời. Bắt đầu kỵ sĩ dự bị còn có một kim vào Độc Cô gia, vậy mà Độc Cô Cửu Dương không nói sớm, xứng đáng bị phế huyền binh. Bọn họ không biết Độc Cô Cửu Dương, Độc Cô Cửu Tà cùng là kim vào nhưng khác nhau, như thực lực, hậu trường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 518, chúng ta vẫn còn rất yếu. Vẻ mặt Độc Cô Cửu Tà cực kỳ khó coi, cha nó, đừng nhắc kiếm pháp người điên với ta, chết tiệt. Có vẻ Độc Cô Cửu Tà bị tàn phá dữ dội, gã nhanh chóng đổi đề tài, phải rồi Yến Đại Nhân, lúc trước người thông báo cho ta có nói kỵ sĩ dự bị sắp rời khỏi Hàn Kiếm Thành. Đúng vậy, chúng ta đã chậm trễ 2 ngày. Còn hai người không biết vì lý do gì mà chưa về. Không đợi nữa, để lại lá thư cho bọn họ là được. Chúng ta không tiện tiếp tục ở đây, mang theo tòa kỵ của các ngươi đi đi. Yến đại nhân không có cảm giác gì với Độc Cô Cửu Tà, gã hành động dứt khoát mang mọi người đi. Lúc trước đám người Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Cử Sỉ, Lữ Nham, Huyết Lệnh có kể cho Yến đại nhân nghe về Độc Cô Cửu Tà, nhưng gã không để bụng. Dù mới rồi bị vây công, Yến đại nhân cũng không sợ sệt, như gã biểu hiện ra ngoài. Kỵ sĩ Huyền Thần Điện có viên rượu, lòng kiêu hãnh của kỵ sĩ. Giờ có hai đại thần Vu Nhai, Độc Cô Cửu Tà trở về, cộng với chậm trễ 2 ngày so với kế hoạch, Yến đại nhân quyết định đoàn người lên đường. Một thanh âm huy anh hoang vang lên trong đám người. Cút đi, cút cho ta. Xảy ra chuyện gì? Dạ Tình yêu dấu của ta ở đâu? Có phải bị nguy hiểm gì? Cột sáng vừa rồi là sao? Một nam nhân trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt mang theo một đống người đẩy đám đông ra, đưa mắt nhìn các kỵ sĩ dự bị. Đám kỵ sĩ dự bị các ngươi làm ăn kiểu gì? Lúc trước ta nói rồi, phải bảo vệ Dạ Tình của ta cho tốt, để người ta leo lên ăn hiếp, thật là đáng chết. Bây giờ các ngươi cút xéo, ta muốn mang Dạ Tình của ta đi. Vu Nhai trước mắt hỏi, a, Dạ Tình, tên ngốc này là gì của nàng? Vu Nhai nhìn nhóm người trước mặt, khí thế đầy đủ nhưng toàn phát ra từ tòa kỵ dưới thân bọn họ, 20 mấy người trông giống hộ vệ, còn lại bộ dáng công tử ca. Về cảnh giới thì tạm được, nhưng nhìn khí chất công tử ca thì chắc chắn sức chiến đấu thê thảm. Dạ Tình ngây người, nàng cứ có cảm giác mất tự nhiên với Vu Nhai. Tiểu Mỹ giành nói trước, tên này hình như là người Tây Môn gia tộc hạng 2 của kiếm vực, hay đến quấy rầy Dạ Tình tỷ. Vu Nhai đã hiểu, người này là công tử bột trẻ mang theo đám bằng hữu xấu đi khắp nơi ra oai. Vu Nhai cười âm hiểm, à, ra là công tử bột. Ta thích loại này nhất. Tây Môn công tử hỏi, ngươi là ai? Dám kêu tên Dạ Tình nhà ta? Vu Nhai quát to, ta chính là vị hôn phu của Dạ Tình. Lúc hắn là U Hoang bị Dạ Tình bôi đen, không thể cho qua dễ dàng. Nếu Dạ Tình tuyên dương Vu Nhai là vị hôn phu của nàng, vậy nếu hắn không đáp trả thì quá có lỗi với nàng. Vu Nhai mặc kệ Dạ Tình có vẻ mặt gì, nói, các huynh đệ, trận trước chúng ta không đánh được, tuy đám người trước mắt hơi rác rưởi nhưng có thể xem là bữa sáng, cùng ta giết ra khỏi thành đi. Cộp cộp cộp, vó ngựa bắt đầu kỵ sĩ dự bị ngày càng xa trên con đường Hàn Kiếm Thành, bụi bốc lên không thể che đậy lực lượng phấn chấn tinh thần, ý chí chiến đấu. Nhiều người ngơ ngác đứng hai bên đường nhìn bóng lưng kỵ sĩ dự bị đi xa, nghe một đám công tử ca nằm rên rỉ dưới đất. Đám công tử ca không chịu nổi một kích từ kỵ sĩ dự bị. Kim Mã Săn Ma Đoàn, hãy mang những thứ ta muốn ra ngoài thành, đừng nói với ta là các ngươi không có tòa kỵ bay. Thanh âm từ xa vọng lại làm vài khán giả Kim Mã Săn Ma Đoàn ở lại đánh dùng mình. Cứ tưởng bắt đầu kỵ sĩ dự bị đã quên vật tư, không gian giới chỉ trống, ai ngờ lúc này vẫn không quên nhắc nhở. Chúng ta cũng đi đi, đám người Yến đại nhân. Hạng giáo quan còn ở lại tại chỗ, nhìn bụi bặm phía xa tán đi. Yến đại nhân lạnh nhạt nói, Hoắc chấp sự, chuyện Lưu Hàn Trạch kỵ sĩ do ngươi lo, chờ vết thương của hắn lành lặn thì khiến người phân điện áp về chủ điện. Ta sẽ viết thư kể chuyện gửi về chủ điện. Hoắc chấp sự gật đầu, nói, tuân lệnh. Yến đại nhân, Hoắc chấp sự sai thuộc hạ đưa Lưu Hàn Trạch hấp hối vào trang viên. Trang viên này là phân điện của Huyền Thần Điện tại kiếm vực hành tỉnh, chẳng qua nhập gia tùy tục nên không trang trí quá bá khí. Đừng quên nơi này là kiếm vực hành tỉnh, Hàn Kiếm Thành là thiên đường của săn ma nhân. Lúc trước đã nói Huyền Thần Điện không phải tổ chức thần quyền như ma pháp đế quốc. Huyền Thần Điện là tồn tại chế hoành đại gia tộc nhưng cũng bị pháp luật huyền binh đế quốc ức chế. Huyền Thần Điện đi mỗi bước vô cùng cẩn thận. Nếu Hàn Kiếm Thành không thuộc về thành lớn cũng sẽ không có phân điện tại đây. Những chấp sự không có niềm kiêu hãnh cảm giác vinh diệu như kỵ sĩ chính thức, trong hành tỉnh nhỏ còn đỡ, trong kiếm vực hành tỉnh phải... an thân yên phận. Mấy người Yến đại nhân leo lên lân giác mã lao nhanh hướng kỵ sĩ dự bị rời đi. Thật lâu sau Hàn Kiếm Thành trở về bình tĩnh, cả đám thở hắt ra. Một nam nhân trung niên không kịp đến xem màn kịch hay kéo người bên cạnh hỏi thăm, vị huynh đệ này, xin hỏi, mới rồi xảy ra chuyện gì? Những người này hình như là kỵ sĩ dự bị, cái người chạy đằng trước là ai? Dường như hắn uy hiếp kim mã săn ma đoàn, có phải là quá to gan không? To gan, cha nó, kim mã săn ma đoàn ở trước mặt tử tôn hàng chữ cửu trung tâm độc cô gia không là gì. Mới rồi độc cô gia nội đấu, kim mã săn ma đoàn buồn cười dám tham gia vào, không uy hiếp hắn còn uy hiếp ai? Người này hơi kích động vì chuyện vừa xảy ra, tiếp tục bảo, ngươi biết không, người đi đằng trước nhất là trung tâm độc cô gia, không biết vì lý do gì mà không họ độc cô, hắn không bị gì hết. Độc cô cửu dương cực kỳ kiêu căng nhưng không đáng một đồng trong mắt người kia, bị hắn dùng quyển trục ma pháp phế bỏ. Ha ha, độc cô cửu dương đó còn được vô số cao thủ bảo hộ. Chờ chút, chuyện gì vậy? Độc cô cửu dương, cái gì người độc cô ra không họ độc cô? Nam nhân trung niên nghe choáng váng, gã không hiểu người kia nói gì. Người này quá hưng phấn nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, kể tỉ mỉ chuyện vừa xảy ra. Ngươi nói hắn tên là Vu Nhai, hắn là trung tâm độc cô gia, lại là bắc đầu kỵ sĩ dự bị, vừa giờ sân đã phế bỏ độc cô cửu dương, uy hiếp kim mã săn ma đoàn, đập dẹp đám công tử bột tây môn ra rồi nghênh ngang rời đi. Ngươi khẳng định hắn tên là Vu Nhai? Độc cô cửu dương giống lớn tiếng như vậy, không lẽ ta nghe lầm? Này, ngươi bị gì? Vẻ mặt đó là sao? Không, không có gì. Nam nhân trung niên thẫn thờ rời đi, không ai biết tâm tình của gã phức tạp cỡ nào. Có lẽ người tuyết lang săn ma đoàn sẽ hiểu nam nhân trung niên, vì gã là Chu Uy, Chu đoàn trưởng tuyết lang săn ma đoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, mục tiêu hèn gì Vu Nhai ngông nghênh như vậy, trực tiếp tiêu diệt người độc cô ra mà không chớp mắt cái nào. Hèn gì khi viên đại ca nghe tên Vu Nhai chợt khựng lại. Hèn gì Vu Nhai có thuận phong nhị, Chu đoàn trưởng đã bỏ lỡ cơ hội trèo lên độc cô ra. Trèo cái con khỉ, lúc trước Chu Uy vì giữ mạng đã khai Vu Nhai ra, không biết sau này hắn có tìm đến tính sổ không? Không, chắc là không, nếu muốn tính sổ thì đã không giải vây giúp tuyết lang săn ma đoàn. Chu đoàn trưởng bi quan thầm nghĩ, cha nó, mình là loại người gì? Có tư cách gì để hắn tính sổ? Nhiều người có tâm tình phức tạp giống như Chu Uy, không phải vì độc cô gia lại xuất hiện một thiên tài. Trong độc cô gia Vu Nhai chưa chắc được tính vào hàng thiên tài đỉnh cao, kiếm vực hành tỉnh thứ gì thiếu được nhưng không thiếu thiên tài. Chủ yếu là quyển trục ma pháp khủng bố vừa rồi, tức là dung binh thần thuật. Các nhân viên tình báo chờ kỹ tên này. Không lâu sau nhiều ma thú bay hoặc mang người hoặc mang thư lao ra Hàn Kiếm Thành. Đám bắc đầu kỵ sĩ dự bị Vu Nhai nghênh đón một con ma thú bay. Hai người kim mã săn ma đoàn giao mấy chiếc không gian giới chỉ chứa đầy vật tư cho Vu Nhai. Vu Nhai không chút khách sáo cất hết vào túi, nói, được rồi, các ngươi có thể đi. Cảm ơn đoàn trưởng của các ngươi giúp ta, nhắn lại là nếu có rảnh ta sẽ trở về, khi đó hắn nhớ chiêu đãi ta. Hai người kim mã săn ma đoàn sợ hết hồn, tùy tiện đáp, vâng vâng vâng, chắc chắn chúng ta sẽ nhắn lại. Hai kim mã săn ma đoàn vội vàng cách xa ác ma này, sợ sơ sẩy một cái là bị hắn hút sạch máu. Kẻ lừa đảo, ngươi lại gạt người. Mấy tháng qua đi tiểu Mỹ không có gì thay đổi, vẫn là bộ dạng không lớn lên, khuôn mặt búp bê, biểu tình đáng yêu lúc nói chuyện làm Vu Nhai nhớ đến tiểu Loan dưới Thiên Tội Uyên. Vu Nhai nhéo khuôn mặt búng ra sữa của tiểu Mỹ, nói, đã lâu không gặp không biết nói vài câu dễ nghe, nàng nên gọi ta là đại ca ca mới đúng. Sứ giả hộ hoa nghiêm xương lao nhanh ra hất tay Vu Nhai, bộ dạng gà mái che chở gà con. Vu Nhai, thả tiểu Mỹ ra, đồ háo sắc. Vu Nhai liếc hướng Gia Tình, lúc trước công việc gà mái này do nàng làm. Vu Nhai ngắm ngực nghiêm xương lại nhìn tiểu Mỹ qua mấy tháng ngực lại to ra, bĩu môi nói, háo sắc. ít nhất ta sẽ không háo sắc với nàng. Mặt Nghiêm Xương đỏ lên, nhớ lời Vu Nhai nói lúc rời khỏi Bắc Đầu Thành. Vu Nhai nói chưa từng nghĩ đến việc dê Nghiêm Xương, đến bây giờ nàng vẫn còn canh cánh trong lòng. Một tên háo sắc nói sẽ không dê mình, quá đả kích. Dáng vóc của nàng không tệ, chẳng lẽ vì ngực không đủ to sao? Nghiêm Xương rối rắm thầm nghĩ, phi phi phi, mình đang nghĩ gì vậy? Nghiêm Xương không biết nên tiếp tục đấu khẩu với Vu Nhai hay hòa hảo. Lúc trước không có cơ hội làm huề, mấy tháng qua đi khó khăn lắm Vu Nhai mới trở về một chuyến, chẳng lẽ tiếp tục cãi nhau sao? Vu Nhai không biết Nghiêm Xương rối rắm, hắn đang quan sát đội kỵ sĩ dự bị. Trong đó người đến từ Bắc Đầu Hành tỉnh đã thay ra đổi thịt, vài người vào cảnh giới Hoàng Binh Sư, có mấy người bước ra vài bước. Ví dụ Dạ Tình, Tiểu Mỹ, giờ họ là Hoàng Binh Sư Tam Đoa. Lữ Nham càng khủng bố, tới sau mà đến trước lên Hoàng Binh Sư Tứ Đoạn. Sức bật này không kém hơn Vu Nhai bao nhiêu. Đừng quên Lữ Nham là người của Lữ Gia, gã dựa vào sức mình. Không được bất cứ công pháp nào của Lữ gia tự mình lên cảnh giới Hoàng Binh Sư. Mấy tháng nay Lữ Nham có công pháp do Lữ lão của Bắc Đầu Đồ Thư Quán truyền dạy. Thiên phú bị ức chế bùng nổ nên tiến bộ siêu nhanh. Còn đám người ẩn nguyên tiểu đội Ngọc Vấn Hiền, từ Hắc Tử lúc này thực lực tiến bộ khá nhanh. Huyết lệnh, cự sĩ thuộc tổ kỳ binh tuy chưa đến Hoàng Binh Sư nhưng đã là Linh Binh Sư cao đoạn. Lúc trước có nói huyết lệnh. Cự sĩ phối hợp với Lữ Nham rất tốt, hai phòng một công thành đinh ba cường đại. Cự sĩ, Lữ Nham, huyết lệnh tiến bộ mặc dù nhờ huyền thần điện huấn luyện nhưng cũng có công thủy tinh gửi cho công pháp cường đại. Tóm lại người Bắc Đầu Hành tỉnh giờ đây không thua gì 17 kỵ sĩ dự bị cũ. Đừng quên lúc trước có chia kỵ sĩ dự bị mới và cũ. 17 kỵ sĩ dự bị cũ không có một người là Bắc Đầu Hành tỉnh, vốn lấy Độc Cô Cửu Tà dẫn đầu. Nhưng từ khi Độc Cô Cửu Tà rời đi thì do Lý Thân Bá, Lữ Băng dẫn dắt. Lý Thân Bá không uổng là dòng chính của Lý Gia truy lĩnh hành tỉnh, thực lực tiến bộ nhanh khiến người đứt dây thần kinh. Lúc Vu Nhai rời khi Lý Thân Bá là Hoàng Binh Sư Tứ Đoạn, bây giờ mới 4 tháng gã đã lên Thất Đoạn. 3 đoạn trong vòng 4 tháng, tiến bộ trong đẳng cấp Hoàng Binh Sư, loại tiến bộ thế này quá đáng sợ. Nhưng so với Vu Nhai, Lữ Nham thì tốc độ tiến bộ của Lý Thân Bá chưa đủ bắt mắt. Vu Nhai là nhờ tôi luyện, dược vật đủ loại. Lữ Nham là bùng nổ sau khi bị áp chế. Dù sao thì đội kỵ sĩ dự bị mạnh hơn lúc rời khỏi Bắc Đầu Thành gấp mấy lần. Như lúc lao ra khỏi Hàn Kiếm Thành, đám công tử bột đối diện Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị không chịu nổi một kích. Hạng Phi cưới toa kỵ đi tới, vỗ vai Vu Nhai nói, đừng quá đắc ý. Như lúc trước chúng ta bị săn ma đoàn nho nhỏ đè đầu, chúng ta vẫn còn rất yếu. Vu Nhai thầm hiểu, hắn nhớ đến kim bào, ngân bào thậm chí tử bào của Độc Cô Gia. Đội ngũ này đúng là không giỏi giang gì. Nhiều người Độc Cô Gia có thể vượt cấp, vượt 1, 2, 3 giai. Đám kỵ sĩ dự bị này tuy là tinh anh nhưng bao nhiêu người có thể khiêu chiến vượt cấp. Người như Tiết Tổ trưởng hơi lớn tuổi. Thành tựu sẽ không quá cao. Hạng Phi lên tiếng, mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là chiến trường đế quốc. Kẻ thù không chỉ là ma pháp đế quốc còn có cường giả, thiên tài đến từ hành tinh khác. Giọng hạng giáo quan to như còi tàu, đám kỵ sĩ dự bị đang không biết nói gì với Vu Nhai xa cách đã lâu tập thể trợn to mắt. Bọn họ không biết chuyến hành trình sẽ đi đến đâu, đương nhiên tạm thời không đấu tranh với tất cả hành tinh. 21 hành tỉnh huyền binh đế quốc chúng ta chia thành 6 tổ, rút thăm một hành tỉnh trong thượng lục tỉnh, trung lục tỉnh, hạ lục tỉnh hợp thành một tổ, bị phân phối đến nơi nào đó tôi luyện, cạnh tranh. Bắt đầu, ma đạo, thần tượng hành tỉnh rút thăm, phân phối vào tiểu tổ từ 3 hành tỉnh tổ thành, tức là trong 6 tổ có 3 tổ từ 3 hành tỉnh, 3 tổ từ 4 hành tỉnh hợp thành. Nói trắng ra đây là trò chơi của 18 hành tinh, ba chúng ta chỉ là phụ thuộc. Vu Nhai không quá giật mình, nếu muốn tuyên truyền chiến sĩ mạnh nhất, chọn thần binh thì không thể tránh khỏi va chạm với người hành tinh khác. Ai đều đoán được Bắc Đầu hành tinh sẽ rất thảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 520, chơi trò hôn nhau rung động qua đi vẫn phải lên đường. Đám kỵ sĩ chính thức Yến Đại Nhân dẫn dắt các kỵ sĩ dự bị xuất phát, vẫn chia thành hai đoàn thể. 4 tháng không khiến đội kỵ sĩ dự bị có gì thay đổi, dân bản xứ và người tỉnh ngoài. Bây giờ thủ lĩnh hai đội đều chảy dòng máu Độc Cô ra, một họ Độc Cô, một họ Vu. Lý Thân Bá không phục Độc Cô Cửu Tà, không biết hai người quyết đấu bằng cách gì, mà sau đó Lý Thân Bá đỏ mặt rút lui. Vu gia chủ thì thực lực kém hơn Lý Thân Bá một chút. Ủa, hình như thiếu vài người. Vu Nhai chợt phát hiện trong kỵ sĩ dự bị thiếu mất vài người. Kỵ sĩ dự bị vốn có 50 người, sau đó Vu Tiểu Dạ võ qua đi thì còn lại 48 người, nhưng bây giờ chỉ có 41 người. Ngọc Vấn Hiền thản nhiên nói, rèn luyện đi kèm nguy hiểm, Huyền Thần Điện sẽ không bảo vệ chúng ta như dê con. Tiếp theo là chiến trường, sẽ càng tàn nhẫn hơn. Thực lực của Ngọc Vấn Hiền vẫn ở đỉnh cao trong đội kỵ sĩ dự bị. Thực lực là thứ yếu, quan trọng là đầu óc của Ngọc Vấn Hiền. Vu Nhai gật gù hiểu ra, nếu không khắc nghiệt thì kế hoạch thần binh sẽ mất đi ý nghĩa. Như lúc trước Yến Đại Nhân có nói, hai người đi ra ngoài rèn luyện chưa về nhưng đã đến giờ đành bị bỏ lại. Có lẽ bọn họ đã chết trong xó xỉnh nào đó. Đoàn người đi hướng Bắc, giống như lúc từ Bắc Đẩu hành tỉnh đến Kiếm Vực hành tỉnh, do kỵ sĩ chính thức dẫn dắt, kỵ sĩ dự bị theo đuôi. Đám người cưới lân giác mã chạy nhanh, trước mắt đến buổi tối. Cả nhóm chạy đi rất xa, Hàn Kiếm Thành không còn bóng dáng. Đám kỵ sĩ không ngừng lại khi màn đêm đến. Bọn họ chạy rầm rập ngoài hoang dã mấy canh giờ, cuối cùng dựng lều trên sườn núi lúc nửa đêm. Mọi người xuống ngựa vẫn tỉnh như sáo, không thấy mệt mỏi, khó chịu vì chạy đường dài 10 canh giờ. So với lúc từ Bắc Đẩu hành tỉnh đến Kiếm Vực hành tỉnh có thể nói là cách biệt một trời một vực. Đêm đã khuya, người thì nghỉ ngơi, người thì luyện công, mỗi người dùng cách của mình phục hồi thể lực. Dù tạm thời không mệt nhưng không biết sẽ sống trên lưng ngựa bao nhiêu ngày, tuyệt đối không thể lơ là. Vu Nhai không có cảm giác gì, so với thử thách trong kiếm ảnh trận, Minh Huyễn Cổ Lâm thì bun ba kiểu này không là gì. Ánh lửa bập bùng vặn vẹo trước mặt Vu Nhai, hắn ngồi trước đống lửa viết thư, gửi cho Thủy Tinh. Có lẽ Thủy Tinh từ các đường thông tin đã biết tình huống của Vu Nhai trong Độc Cô Gia suốt 4 tháng. Lúc ở Bắc Đẩu hành tỉnh Đan Đạo Hùng đã nói gã mơ hồ đoán ra phụ thân của Vu Nhai là ai, nhưng chắc Thủy Tinh chưa biết hắn trở về. Vu Nhai vội vàng viết thư báo bình an cho Thủy Tinh. Cuối cùng Vu Nhai viết xong, lẩm bẩm, thư tình thật khó viết. Vu Nhai nhẹ nhàng xếp giấy lại bỏ vào không gian giới chỉ. Bên trong còn một phong thư khác gửi cho Vu Thiên Tuyết. Hắn mới viết xong, chờ đến thành thị Vu Nhai sẽ gửi thư. Vu Nhai viết thư xong ăn thịt nướng một lúc sau mở miệng nói, này Dạ Tình, nàng định rình ngó bao lâu, muốn xem ta thì hãy đến gần mà nhìn, ta cho nàng xem đến chán, nàng muốn nhìn chỗ nào ta cho xem chỗ đó, đừng lén lút rình rập. Ai rình ngó, ta có vài lời muốn nói với ngươi, thấy ngươi đang viết thư nên không quấy rầy. Mặt Dạ Tình đỏ ửng nhăn nhó đi tới. Dạ Tình bây giờ không giống như nàng trước kia. Phong độ tham lam thần nữ không còn, Dạ Tình như thiếu nữ đến nhận tội. Vậy sao? Xem ra lúc ta ăn thịt nướng cũng rất đẹp trai, nàng không muốn quấy rầy. Dạ Tình vị hôn thê, tuy ta rất đẹp trai nhưng không cần say mê ta đến thế, ta sẽ đắc ý. Dạ Tình biểu tình khó xem nói, Vu Nhai, ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Dạ Tình rất muốn đánh bay cái tên vô sỉ này. Tâm tình Dạ Tình siêu rối rắm, định tìm Vu Nhai bình tĩnh nói chuyện nhưng hắn cứ không đàng hoàng. Lúc trước Dạ Tình ngần ngừ không đi ra là vì không biết nên nói cái gì. Nếu bàn chuyện vị hôn phu hôn thê, với tính cách của Vu Nhai không biết hắn sẽ làm gì. Giờ Dạ Tình nghe Vu Nhai nói 3 chữ vị hôn thê làm tim nàng đập nhanh, nỗi lòng phức tạp. Vu Nhai trước mắt hỏi, nghiêm túc, chẳng lẽ ta không nghiêm túc sao? Dạ Tình mặc kệ Vu Nhai, tự mình nói, Vu Nhai, chúng ta có thể đừng xưng hô là vị hôn phu hôn thê nữa được không? Biểu tình Dạ Tình nghiêm túc, từ khi Vu Nhai xuất hiện là nàng đã rối rắm đến bây giờ. Hết cách, Dạ Tình luôn nhớ đến những lời đã nói lúc từ biệt Vu Nhai ở Thiên Kiếm Hùng Quan, làm nàng rất xấu hổ. Như lúc trước Nghiêm Sương nói, Dạ Tình không thấy rõ mình. Dạ Tình hơi thích Vu Nhai, rất khó tưởng tượng rồi lại đúng là cảm xúc như tế. Đặc biệt khi nói ra những lời này lòng Dạ Tình rối bời. Dạ Tình thầm nghĩ, chẳng lẽ ta là loại nữ nhân là lơi không nở gờ bướm, vừa thích U Hoang vừa mến Vu Nhai. Nhưng lời đã thốt ra, Dạ Tình chỉ có thể yên lặng chờ Vu Nhai trả lời, tim nàng đập nhanh muốn rớt khỏi lồng ngực. Dạ Tình thầm nghĩ, Dạ Tình ơi Dạ Tình, từ khi nào ngươi biến thành như vậy? Khí chất tham lang thần nữ hoàn toàn không còn, Dạ Tình hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Vu Nhai. Dạ Tình vừa thầm mắng mình vừa chờ đợi, nàng đợi mãi không nghe Vu Nhai đáp lời. Dạ Tình ngẩng đầu lên, thấy Vu Nhai tay chống đầu, mắt nhắm nghiền. Dạ Tình giật nảy mình, Vu Nhai bị gì? Hay lời nàng nói đả kích hắn choáng váng? Nhưng rất nhanh Dạ Tình suýt nổi khùng, nàng nghe tiếng ngáy khò khò, khỏi nói cũng biết Vu Nhai bị gì. Dạ Tình khó khăn lắm mới nổi lên can đảm nói ra vậy mà tên này đi ngủ. Vu Nhai, Vu Nhai, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Tính cách Dạ Tình nóng nảy, đặc biệt là bị kích động, a không, bị chọc tức. Hôm nay nếu không nói rõ ràng Dạ Tình sẽ mất ngủ, tâm tình băn khoăn rất khó chịu. Vu Nhai mơ hồ nói, làm gì? Ta muốn ngủ. Vu Nhai không biết nên giải thích với Dạ Tình thế nào. Nói thẳng là U Hoang thì khả năng Dạ Tình liều mạng với Vu Nhai rất cao. Hắn cũng không muốn nói. Tuy cao tầng Độc Cô Gia đã biết, phụ tử người lùn Khắc Lạp Phu rõ ràng nhưng chỉ giới hạn vài người. Nếu Vu Nhai nói cho Dạ Tình e rằng sẽ gây lớn chuyện đến nỗi mọi người đều biết. U Hoang trừ là thu đoạn giữ mạng của Vu Nhai còn để hành động bí mật. Ví dụ chuyến đi Huyền Thần Điện lần này, 20 hành tỉnh cao thủ như mây. Vì thực hiện nguyện vọng vào kho tàng binh Huyền Thần Điện ngắm nghía các loại thần binh, thánh binh, Vu Nhai phải giấu dốt. Vu Nhai sẽ không vì chút thành tựu mà đắc ý vong hình. Hắn không cho là đánh thắng Độc Cô Cửu Dương liền vô địch thiên hạ. Đừng quên hơn 20 năm trước khi Độc Cô chiến phong vào Thiên Tội Uyên, cổ đế Long Linh không dám đụng vào gã. Thuở ấy Độc Cô chiến phong cùng tuổi với Vu Nhai, thực lực của gã đáng sợ đến mức nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, Kiếm Sơn Hùng Quan. Bây giờ hàng chữ cửu của Độc Cô gia không ai có thiên phú như Độc Cô chiến phong sao? Nếu đã không biết nói sao thì Vu Nhai giả bộ ngủ, để Dạ Tình thích một người hư ảo rất đáng thương, chẳng bằng tiếp tục làm hôn phu hôn thê. Nếu Dạ Tình thích Vu Nhai quên U Hoang càng tốt. Vu Nhai vừa ích kỷ vừa thấy sung sướng vì trả thù Dạ Tình đã phỉ báng mình. Vu Nhai, hãy tỉnh lại cho ta. Tỉnh tỉnh. Thời gian càng kéo dài lâu thì Dạ Tình càng buồn bực. Không chừng U Hoang đứng bên cạnh đang nhìn. Dạ Tình bóp cổ Vu Nhai lắc đầu hắn lắc lư. Khóe môi Vu Nhai co giật. Cô nàng này quá bạo lực. Nếu có ngày nào hắn cưới Dạ Tình làm thê tử, quá buồn ngủ không làm chuyện đó với nàng, có khi nào nàng cũng bóp cổ hắn mạnh mẽ đè xuống. Vu Nhai tuyệt đối không dám nói lời này thành tiếng. Nói thật thì nói, lão tử bất chấp. Dù sao không phải không đánh lại nàng, đến lúc đó nếu Dạ Tình dám liều mạng thì dùng bạo lực. Lúc trước Vu Nhai bị Dạ Tình ô miệt vẫn chưa đánh mấy chục cái vào mộng, cứ rằng co thế này không phải là cách. Vu Nhai quyết định nói thẳng, ta chính là U Hoang, người nàng tôn sùng là kẻ vô sỉ ta đây, nàng hãy từ bỏ ý định đi. Dạ Tình, đừng lắc, thật ra ta chính là U. Vu Nhai chưa nói hết câu thì bi kịch. Bởi vì Vu Nhai đặt quyết tâm, hắn dùng sức quá lớn, ngẩng đầu quá nhanh. Dạ Tình đang rối rắm, xúc động, nói dễ hiểu là tới tháng, khi nàng lắc cổ Vu Nhai khoảng cách quá gần. Môi Vu Nhai lỡ ấn lên môi Dạ Tình, động tác này gọi là môi chạm môi hay còn gọi là hôn môi. Dạ Tình trợn to mắt ú ớ ư. Dạ Tình muốn đẩy Vu Nhai ra nhưng không hiểu sao mất hết sức lực. Còn Vu Nhai, hắn cũng không có kinh nghiệm, choáng váng mặt mày, chỉ cảm giác mùi vị không tệ. Hai người môi chạm môi, mắt to chừng mắt nhỏ. tâm lý Vu Nhai mạnh mẽ hơn, hắn chậm rãi phản ứng lại, hôn môi, có vẻ hắn không chịu thiệt, có nên làm thêm điều gì không? Nếu không làm có khi bị cho là không bằng cầm thù, ví dụ đút lưỡi vào, tay luồn vào vị trí mềm mại nào đó. Vu Nhai thầm nghĩ, mềm mại, hình như tay thật sự cảm nhận được mềm mại. Vu Nhai co tay lại, phát hiện hắn bất giác đã cong tay bấu dãy núi mềm. Về bản chất hắn quả nhiên là dê sùm, nhưng kinh nghiệm quá ít nên còn cách lớp vài. Có nên tiến một bước hay giữ nguyên như cũ? Hai lựa chọn cầm thú hoặc không bằng cầm thú là lựa chọn rất tốt cho người, ngồi trong lòng không loạn. Vu Nhai đang định tiến thêm một bước thì giọng Tiểu Mỹ trong trẻo vang lên, Dạ Tình tỷ. Sau đó Tiểu Mỹ nói tiếp, ta không thấy gì hết, không thấy gì, các ngươi tiếp tục chơi trò hôn đi. Miệng Tiểu Mỹ nói không thấy nhưng không có vẻ định rời đi. Năm ngón tay che mắt lộ khe hở to, đôi mắt to tròn xoe lấp lánh. Cô nương này không biết điều, tò mò xem hiện trường. Ban đêm vốn yên lặng, cộng với huấn luyện mấy tháng, các kỵ sĩ có linh giác như giá thu. Trước mắt mọi người lao ra khỏi lều, phản ứng siêu nhanh. Nếu lúc chiến đấu bọn họ cũng có phản xạ mau như vậy thì không cần sợ gì nữa. Dạ Tình phản ứng cũng mau, khi Tiểu Mỹ hét lên thì nàng đã phản ứng lại, nhanh chóng đẩy Vu Nhai ra. Độc Cô Cửu Tà là kẻ e sợ thiên hà không loạn, gã lên tiếng là không có chuyện gì tốt. Nói này Vu Nhai, tuy chúng ta biết hai ngươi tương thân tương ái nhưng có cần quang minh chính đại vậy không? Ít nhất hãy tìm địa điểm khuất góc chút. Ngươi làm như vậy còn mặt mũi nào gặp Cửu Huyền? Nói sao thì nàng xem như là đại phu nhân đi, nên xếp vị trí thứ nhất bảng nồng nhiệt mới đúng. Những người khác không quen thân với Vu Nhai, người như Lữ Nham thì ngươi nghĩ gã sẽ buông lời trêu chọc được sao? Từ mặt nào đó thấy được đoàn đội này chưa đủ mạnh, chưa đủ đoàn kết, lực ngưng tụ còn thiếu nhiều. Tuy rằng mọi người đều biết Vu Nhai rất lợi hại nhưng thiếu thử thách sống chết, đoàn đội tác chiến. Cuối cùng Dạ Tình phản ứng lại, a, Vu Nhai, ngươi đi chết đi. Nếu là trước khi gặp Vu Nhai cùng lắm Dạ Tình đỏ mặt bỏ chạy, nhưng giờ nàng tưởng tượng U Hoang ở bên cạnh nhìn là tâm tình càng rối rắm hơn. Song chùy ngưng tụ đâm hướng Vu Nhai, mưu sát chồng. Vu Nhai câm nín, nữ nhân quả nhiên là sinh vật đầy cảm tính, ta không phải cố ý. Bàn tay sờ là bản năng, không xem như cố ý. Con người Vu Nhai càng như vậy, ngươi càng phản đối thì hắn càng thích đối nghịch. Hai tay Vu Nhai bắt chặt đôi tay Dạ Tình, với thực lực của hắn bây giờ nàng không phải là đối thủ. Thả ta ra. Huyền khí cuồng bạo, Dạ Tình vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn bị Vu Nhai áp chế chặt chẽ. Thả ra để nàng giết sao? Chúng ta hãy tỉnh táo lại, bình tĩnh nói chuyện đi. Dạ Tình không tâm tình nói chuyện với Vu Nhai, thả ra. Không thả, Độc Cô Cửu Tà bực mình nói. Bà nội nó, ta không nhìn được nữa. Các ngươi đang kích thích đám độc thân chúng ta sao? Tuy còn cách song chùy nhưng động tác của Vu Nhai, Dạ Tình rất mập mờ. A, Dạ Tình không chịu nổi cặp mắt của nhiều người, lòng rối rắm. Dạ Tình thu song chùy về chạy đi xa. Dạ Tình tỷ, chờ ta với. Tiểu Mỹ chạy theo, Nghiêm Xương hung dữ chừng Vu Nhai, đuổi theo Dạ Tình. Khóe môi Vu Nhai co giật. Lúc này nên là nam nhân đuổi theo, điện ảnh, phim truyền hình đều diễn như vậy. Thôi, chờ ngày mai rồi tính. Sao cứ cảm giác là lỗi của mình? Rõ ràng là nàng luôn cố ý tuyên truyền vị hôn phu hôn thê làm hắn thành công địch của các trai đẹp. Hắn chỉ vô tình trả thù một ván. Chuyện U Hoang thì hắn cứu Dạ Tình chẳng lẽ có sai sao? Hắn không bảo nàng vừa thấy đã yêu. Vu Nhai lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Tìm một góc tu luyện, có quá nhiều thứ cần tu luyện, phù văn, các loại tuyệt kỹ, công pháp vân vân. Vu Nhai không rảnh lãng phí thời gian với nữ nhân, không có kịch hay để xem, mọi người tản ra. Lý Thân Bá hơi buồn bực, không biết có phải gã đã hoàn toàn từ bỏ theo đuổi Dạ Tình. Tóm lại tiếp theo chiến đấu, huấn luyện, Lý Thân Bá quyết tâm chiến thắng Vu Nhai, dù hắn lại sử dụng miên hoa quyền gã cũng muốn thắng. Bỗng giọng Yến Đại Nhân vang lên sau lưng Vu Nhai, Vu Nhai, Yến đại nhân cũng thích xem náo nhiệt sao? Vu Nhai hành lễ, Yến đại nhân, lần trước chưa cảm tạ người chuyện Thiên Kiếm Hùng Quan. Yến đại nhân lắc đầu, nói, không cần, nếu ta là người dẫn đội tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm với các ngươi. Yến đại nhân tiếp tục bảo, ta tìm ngươi là muốn hỏi chuyện ngươi dùng dung binh thần thuật. Loại ma pháp này năm xưa tạo khủng hoảng cực kỳ đáng sợ. Huyền binh đế quốc từng vì hủy diệt ma pháp này trả giá rất đắt. Bây giờ ma pháp này đột nhiên xuất hiện, e rằng sẽ không bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, Kiếm Sơn Hùng Quan. Hạ Vu Nhai ngẩn người, không ngờ Yến đại nhân muốn nói chuyện với hắn là về chuyện này. Dung binh thần thuật có lịch sử như vậy sao? Huyền binh đế quốc trả giá đắt cũng có hiệu quả. Loại ma pháp này hầu như thất truyền. Mấy năm nay ma pháp đế quốc định phục hồi truyền thừa ma pháp này nhưng bọn họ không thành công. Ma pháp đế quốc cần một ma pháp hoàn chỉnh làm chỉ dẫn. Nói đến đây Yến đại nhân nhìn Vu Nhai chằm chằm. Tim Vu Nhai đập nhanh, ma pháp hoàn chỉnh. Ý đại nhân nói rất có thể ma pháp đế quốc sẽ tìm đến ta. Không phải có thể mà chắc chắn sẽ tìm ngươi. Không chỉ ma pháp đế quốc, e rằng huyền binh đế quốc cũng tìm ngươi hỏi chuyện. Vu Nhai tự nhiên nói, Yến đại nhân yên tâm, ta vô tình tìm được một quyển trục này. Lúc trước ta thậm chí không biết nó là gì. Bây giờ đã dùng hết, sẽ không có chỉ dẫn gì xuất hiện. Vu Nhai giật mình sự đáng sợ của dung binh thần thuật nhưng không để bụng, chỉ là vật ngoài thân. Thế thì tốt, nhưng ngươi phải cẩn thận. Đa tạ Yến đại nhân, ta đã hiểu. Vu Nhai hiểu cần cẩn thận ma pháp đế quốc sẽ công kích. Hắn từng tiếp xúc với công chúa ma pháp đế quốc. Vu Nhai không để bụng, mở miệng nói, đại nhân đã nói lần này sẽ vào chiến trường phương Bắc. Chắc thử thách có liên quan đến ma pháp sư. Có lẽ chúng ta sẽ lợi dụng điều này. Mắt Yến đại nhân lóe tia sáng, nói, lợi dụng cũng được nhưng mạng sống quan trọng nhất, đừng hiếu thắng. Vâng, ta tuyệt đối sẽ không lấy mạng mình ra đùa. Ta thích đùa mạng sống kẻ địch hơn. Nếu đổi lại người khác nói câu này Yến đại nhân sẽ cho rằng kẻ đó ngông cuồng, câu đầu tiên chỉ nói qua loa. Nhưng Vu Nhai nói thì không hề làm ra vẻ. Yến đại nhân đã thấy chiến thuật xấu xa của hắn. Có mặt quái nhân như vậy có lẽ lần này bắt đầu hành tỉnh tràn trề hy vọng. Trời tờ mờ sáng kỵ sĩ dự bị cưỡi ngựa đi nhanh giống như ngày hôm qua. Nhưng không khí một đoàn thể nhỏ hơi khó chịu. Đó chính là đoàn thể của Dạ Tình. Đêm hôm qua một lúc sau Dạ Tình trở về. Sáng sớm nàng hành động như mọi khi. Không có gì thay đổi. Dạ Tình thái độ đối với hung thủ Vu Nhai thì thay đổi, nàng phớt lờ hắn. Vu Nhai vốn định tìm Dạ Tình nói chuyện riêng. Phải nói chuyện riêng, Dạ Tình mà nổi điên lên là rắc rối. Nói chuyện đàng hoàng ít nhất kiềm chế được nàng. Bây giờ Dạ Tình thấy Vu Nhai là quay ngoắt đi ngay, hoặc đưa mắt nhìn hướng khác, phớt lờ hắn. Vu Nhai vốn định gảy mở sương mù trong lòng Dạ Tình. Giờ thì mặc kệ nàng tiếp tục thầm mến U Hoang. Trừ chuyện đêm hôm qua ra Vu Nhai chưa từng làm gì có lỗi với Dạ Tình nên lòng hắn bằng phẳng. Về chuyện vị hôn phu hôn thê, nói thật là lúc chia tay ở Thiên Kiếm Hùng Quan, Dạ Tình nói rất mịt mờ. Vu Nhai không tự kỷ đi hỏi Dạ Tình có đúng là có ý kia không. Tạm thời Vu Nhai và Dạ Tình chiến tranh lạnh, nhưng Tiểu Mỹ lén nhắn lại là hiện tại Dạ Tình chỉ muốn yên lặng một chút. Nàng không có ý trách kẻ lừa đảo Vu Nhai. Vu Nhai lắc đầu mặc kệ Dạ Tình, cứ thuận theo tự nhiên là được. Đối với Vu Nhai thì bây giờ quan trọng nhất là tăng thực lực. Vì mối thù của hắn và mẫu thân, hay cướp thủy tinh từ tay Đan Đạo Hùng đều cần có sức mạnh. Vu Nhai cũng mơ ước Dạ Tình, nhưng đối với kẻ đến từ trái đất, có suy nghĩ của người hiện đại thì tam thê tứ thiếp nằm trong phạm vi tưởng tượng. Hắn không dám mộng tưởng thành sự thật. Về chuyện vị hôn phu hôn thê, lúc trước Vu Nhai không muốn bị lợi dụng, hết sức phủ nhận. Sau này Vu Nhai cảm thấy không bị thiệt thòi gì nên mặc kệ, lần này là tại Dạ Tình đổ nước bẩn vào người hắn nên Vu Nhai mới làm tới luôn. Nếu có cơ hội ăn bớt thì Vu Nhai sẽ không khách sáo. Chuyến đi bình yên, lúc trước Yến đại nhân nói hai kỵ sĩ không kịp chạy về Hàn Kiếm Thành đã mất tích, trong đội vẫn chỉ có 41 người. Vu Nhai từng rời khỏi đội khi đến một thành thị, gửi thư cho Vu Thiên Tuyết, Thủy Tinh. Trước mắt đã qua 7-8 ngày, đoàn người vẫn còn trong kiếm vực hành tình. Hoàn cảnh ngày càng hoang vu, địa hình phức tạp hơn. Đoàn người ngẫu nhiên đi ngang vài thành thị cảm nhận hơi thở chiến đấu sục sôi, mùi máu ngập trời, khắp nơi là chú binh. Yên lặng đi, nếu có thể thì ta sẽ cố gắng cho ngươi xuất chiến thật nhiều. Xích Thố cảm nhận hơi thở chiến đấu thì sao động, nó sinh ra là vì chiến đấu nên năn nỉ Vu Nhai cho nó xuất chiến. Dù Vu Nhai không dùng thất tinh thần kích thì trường kích bình thường khác cũng được. Bây giờ Xích Thố miễn cưỡng phục tùng Vu Nhai chứ không ngang ngược như trước. Yến Đại Nhân mở miệng nói, đằng trước là Kiếm Sơn Hùng Quan, cũng là mục đích chuyến đi của chúng ta. Mọi người nhìn từ xa, giữa núi non chập trùng có một yếu tắc to lớn như người khổng lồ phát ra sự uy hiếp đáng sợ. Từ xa đã cảm nhận sóng dao động, Yến Đại Nhân bình tĩnh nói, đi đi, dù hiện tại hay tương lai, dù các ngươi có tham gia vào kỵ sĩ dự bị hay không thì tương lai mục đích của các ngươi vẫn là đây. Trong lời nói của Yến Đại Nhân chất chứa cảm xúc khác. Gã nói, đây không chỉ là cảm giác mà là chiến trường, nơi chiến đấu vì huyền binh đế quốc. Các kỵ sĩ dự bị dù là dân bản xứ Bắc Đẩu hành tỉnh hay người ngoài tỉnh đều biểu tình trầm trọng. Chiến trường, dù lúc ở Bắc Đẩu tinh binh doanh người ta đã cảm nhận áp lực nhưng chiến trường nơi này không như phương Nam. Đây mới là chỗ hai đế quốc tranh đấu, kéo chiến tuyến thật dài. Không biết bao nhiêu người bồi thây tại đây, không biết bao nhiêu người xây dựng vinh diệu tại đây, không biết bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết đạp trên mảnh đất này. Cảm xúc đó không thuộc về Vu Nhai, hắn không có cảm giác trung thành với huyền binh đế quốc. Nhưng Vu Nhai cũng tràn ngập chiến ý. Vu Nhai là người xuyên đến, tuy hắn không thấy vinh diệu vì huyền binh đế quốc nhưng muốn mượn chỗ này tạo ra quang vinh của mình. Là vào thần binh khố của huyền thần điện hay vì mẫu thân, vì lời hứa xúc động trước mặt gia chủ, liệt tổ liệt tông Vu gia, sáng tạo cơ hội giết những người cần giết. Tóm lại mảnh đất này có thể sáng tạo ra nhiều thứ. Nhiều bình dân chọn lên chiến trường để trở thành quý tộc. Có người muốn mạnh hơn nên vào chiến trường. Không chỉ mình Vu Nhai là không chiến đấu vì vinh diệu của đế quốc, nhưng mục đích tất cả tương tự A Nhu, vì để mình sống tốt hơn. Đứng lại, các ngươi là ai? Yến Đại Nhân lạnh lùng nói, Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị huyền thần điện. Yến Đại Nhân không cần nói nhiều, tin tưởng cấp trên đã thông báo cho ưng NG sờ người thủ thành. Nghe Yến Đại Nhân nói xong quả nhiên binh sĩ thủ thành hét lên chờ chút, nhanh chóng chạy vào thành thông báo. Thái độ cung kính của bọn họ là đối với đám kỵ sĩ chính thức Yến Đại Nhân, ánh mắt liếc Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị vẫn đầy coi rẻ. Không lâu sau một nam nhân trung niên vạm vỡ mặc giáp bước ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, Vu Nhai gian tế ha ha ha ha ha ha. Thì ra là Yến kỵ sĩ, các vị kỵ sĩ đại nhân, mời vào, hãy mau vào đi. Nam nhân trung niên mặc giáp sau lưng cõng một thanh kiếm to, kiếm lớn như ảo giác kiếm thể cổ đế long linh Vu Nhai đã thấy bên dưới thiên tội uyên. Nam nhân trung niên mặc giáp râu ria xồm xoàm, đôi mắt sắc bén khiến người không dám nhìn gần. Một nam nhân trẻ tuổi đi theo sau lưng nam nhân trung niên mặc giáp, bộ dạng trưởng thành, cõng trường kiếm, mặt mũi hơi giống nam nhân trung niên. Đa tạ tướng quân, không biết tướng quân là... Nam nhân trung niên mặc giáp to tiếng không thua gì hạng phi, tại hạ tên Dương Như Hóa. Yến Đại Nhân không giỏi nói lời khách sáo, cứng ngắc bảo, thì ra là Dương tướng quân một trong ba tướng quân Kiếm Sơn Hùng Quan, hân hạnh. Dương Như Hóa cười to bảo, làm gì có, kỵ sĩ đại nhân huyền thần điện đến đây làm chúng ta phấn chấn. Đi đi đi, Hoàng Phủ đại tướng quân đang chuẩn bị tiếp chiêu đãi các vị. Dương Như Hóa kéo Yến Đại Nhân đi vào. Các kỵ sĩ dự bị theo sát phía sau. Mấy ngày nay Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị rất mệt. Tuy không dã rời gần chết như ban đầu nhưng rất ủ rũ. Giờ bọn họ chỉ muốn một chỗ nghỉ ngơi. Bắc Đẩu kỵ sĩ dự bị mới một chân bước vào cửa to Kiếm Sơn Hùng Quan chợt có tiếng quát to. Đứng lại, ai bảo các ngươi được vào. Các kỵ sĩ chính thức Yến Đại Nhân ngoái đầu lại. Dương Như Hóa lên tiếng, Yến Đại Nhân, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Sau khi vào Kiếm Sơn Hùng Quan là kỵ sĩ dự bị của đại nhân sẽ trở thành hạ binh sĩ Kiếm Sơn Hùng Quan. Không biết đại nhân có đồng ý không? Yến đại nhân mặt không biểu tình nói, đương nhiên, kính nhờ Dương tướng quân. Sau khi vào Kiếm Sơn Hùng Quan tất nhiên kỵ sĩ chính thức sẽ không chăm lo cho bắc đầu kỵ sĩ dự bị nữa. Mọi chuyện kỵ sĩ dự bị phải tự dựa vào bản thân. Tiếp theo sắp đối diện chiến trường hay tranh đấu với kỵ sĩ dự bị của hành tình khác, bắt đầu kỵ sĩ dự bị đều tự xoay sở. Tốt, đúng là sảng khoái. Dương Tiên Tuấn, giao những kỵ sĩ dự bị này cho ngươi, hãy chiêu đãi đi. Dương Tiên Tuấn nhanh chóng hành lễ, tuân lệnh. Bá phụ, không. Dương tướng quân. Dương Tiên Tuấn lỡ miệng gọi sai vội vàng sửa lại. Dương Như Hóa ậm ừ. Gã không thèm nhìn kỵ sĩ dự bị cái nào, mang đám kỵ sĩ Yến đại nhân vào trong Kiếm Sơn Hùng Quan. Dương Tiên Tuấn chậm rãi ngẩng đầu lên, từ từ liếc qua bắc đầu kỵ sĩ dự bị. Bắc đầu kỵ sĩ dự bị đánh giá Dương Tiên Tuấn, tiếp theo bọn họ sẽ không được kỵ sĩ chính thức chăm lo nữa mà sẽ là binh sĩ của Kiếm Sơn Hùng Quan.